Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, 80 niên đại phấn đấu sử, 36, bởi vì sao đâu, chủ yếu là hệ thống cùng bọn họ nói qua, hiện tại vị diện phá hư giả đi đến vị diện, hắn là hữu hạn chế, bọn họ năng lực hội chỉ có thể phát huy đến nguyên lai phần trăm nhiều thiếu. Dù sao liền không có lợi hại như vậy, dù sao cũng là mới đến, có vài thứ còn không có nắm giữ hoàn toàn, liền là vì vậy nguyên nhân, cho nên nếu phát sinh cái gì chiến sự, bọn họ như vậy một chút, khẳng định không giống vị diện này trung kiên lực lượng, này tiểu hài tử tộc trưởng cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Nếu bị bọn họ phát hiện này đó vị diện phá hư giả. Hoặc là nói này trường học lão sư không hề quý ý đồ. Bọn họ sẽ cảnh giác, tại đây chút tộc trưởng nhóm cảnh giác hạ, này đó vị diện phá hư giả còn có cái gì tốt kết quả đâu. Nhiệm vụ không phải là thất bại. Mộ Ngôn Ngôn càng nghĩ càng bội phục bắt nguồn từ mình thông minh. Nàng cư nhiên nghĩ tới chỗ này, rõ ràng không có nghĩ như thế nào đến, nghĩ đến chỉ là không thể phá hư nguyên bản cân bằng. Vị diện phá hư giả năng lực chợt giảm lời nói. Bọn họ có thể đủ ở tối thời gian ngắn vậy nội đà bại bọn họ. Sau đó đem bọn họ giết chết. Dù sao thế nào đều thật không ngờ nương bản địa lực. Giết người này nhất chiêu sổ. Cho nên hiện tại nhất định phải thúc đẩy tộc trưởng nhóm đến nhà trẻ sự tình. Hơn nữa chuyện này ưu việt thật sự là nhiều lắm. Nàng không thể tưởng được này Trần Lập kết quả hội dùng cái dạng gì lý do mà nói phục Lưu Phán. Nếu không cũng chỉ có thể là giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Chỉ có thể nói bất đồng lập trường có bất đồng lựa chọn phương thức. Nếu là Mộ Ngôn Ngôn lời nói, nàng đã sớm nghĩ tới một cái biện pháp. Hiện tại thôi, cũng chỉ có thể ngồi xem chuyện này phát triển. Đến trong văn phòng, Trần Lập không có quá nhiều tìm cớ. Trực tiếp liền mở miệng nói lý do, Lưu lão sư, chúng ta nơi này cho tới bây giờ đều không có làm qua như vậy hoạt động. Nghe nói, người vẫn là hôm nay mới nghĩ ra được chủ ý, như vậy nếu không có trải qua cẩn thận ý kiến, làm sao có thể đủ làm chuyện này? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Nơi này đứa nhỏ đều là thật bảo bối, nói ngắn lại. Một câu nói. Chính là nương bọn nhỏ an toàn lý do cự tuyệt chuyện này. Nhưng là Lưu Phán đặc biệt tức giận, nàng trực tiếp mở miệng nói, nơi này là của chúng ta địa bàn, được không được, bọn nhỏ này trò chơi đều là đến bên trong, lại không ra, ngươi đang lo lắng cái gì an toàn. Xem tiểu hài tử mỗi ngày đến nơi đây cũng không có gì không an toàn, kỳ thực càng tức giận sự tình. Còn chưa có nói ra đến. Là vì cảm thấy Trần Lập cư nhiên dám phản kháng nàng. Lưu Phán thở phì phì nói. Hơn nữa chuyện này cũng không phải của ta chủ ý. Là Mộ lão sư chủ ý. Nàng đều có thể vì trường học nghĩ vậy sao nhiều chuyện. Ngươi vẫn là cái chính thức không? Chẳng lẽ ngươi không thể tưởng được sao? Bạch tới nơi này, lời này cũng có chút không khách khí. Đặc biệt hắn làm tương đối thời điểm mà ni Trần Lập nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Ngôn Ngôn. Ánh mắt chỗ sâu thoáng hiện không cách nào che giấu hận ý. Chuyện này, hắn là phi thường thống hận Mộ Ngôn Ngôn. Cái cô gái này thế nào ra hết chút siêu chú ý đến ngăn trở của hắn lộ. Chỉ là hiện tại tức giận cũng không hữu dụng. Hắn tưởng cái biện pháp gì đến ngăn cản. Lưu Phán tức giận biến mất, nghĩ nghĩ. Nói thẳng, nhiệm vụ này, người đã hiện tại đã biết, như vậy Mộ lão sư cũng cần giúp đỡ đến giải quyết. Người liền cùng nàng cùng nhau đi, đem chuyện này làm tốt, ta liền không truy cứu của ngươi trách nhiệm, bằng không ngươi liền cho ta rời đi này, biện pháp còn không có nghĩ ra được. Sự tình liền quyết định như vậy, Trần Lập thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hết chương.